Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 479 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 479 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2476. Tên mập mạp vừa hỏi, xích quỷ liền đáp. Chính vì nhận ra dị thường, mới đến đây nhìn xem tình huống ra sao. Tên mập mạp nói, chúng ta cũng như vậy. Xích quỷ nghe thì ngạc nhiên, liếc mắt nhìn đế tôn cảnh bị hắc khí bao trùm. Chẳng lẽ không phải là hào tự ngươi động tay chân? Vị đế tôn gọi là hào tự này hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi dựa vào đâu, cho rằng là ta động tay chân? Phỏng đoán. Xích quỷ hít mũi một cái đáp. Thanh niên cường tráng lên tiếng. Không phải vấn đề do hào tự huynh. Lực lượng căn nguyên trong biển căn nguyên là chảy về hướng này. Dường như đảo nhỏ này mới là ngọn nguồn căn nguyên. Lời vừa ra, năm cặp mắt đều đồng loạt nhìn về hướng Dương Khai. Dương Khai mặt tối sầm nói. Đều nhìn ta làm gì? Ta ngay cả các ngươi đang nói cái gì đều không có rõ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi không ở địa bàn của mình hấp thu luyện hóa căn nguyên, chạy đến chỗ ta náo loạn cái gì chứ? Thanh niên trang phục bó sát nhướng mày nói. Lực lượng căn nguyên trong biển căn nguyên tại nơi này trong thời gian nửa tháng giảm đi trên diện rộng. Hơn nữa, hướng chảy của lực lượng căn nguyên đều chỉ về hướng nơi này. Ngươi cảm thấy chúng ta tới đây làm gì? Dương Khai trợn to con ngươi, lộ ra dáng vẻ cả người lẫn vật đều vô hại, cả kinh nói. Thật vậy sao? Không thể nào đi. Lời nói này rõ ràng rất là giả dối. Dù sao lực lượng căn nguyên giảm bớt cùng hướng chảy có thể thấy được rõ ràng. Đừng nói Dương Khai là một đạo nguyên cảnh tầng 3. Dù là một võ giả tu vi thấp hơn cũng có thể phát hiện. Vậy mà hiện nay hắn lại làm ra nét mặt vô tội và không biết chuyện chút nào. Rõ ràng có chút giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn lại không giống như đang nói dối. Nhất là ánh mắt kia sáng trong suốt, không chút gợn sóng, không có chút nào hiềm nghi, giả dạng làm bộ. Điều này làm cho năm người không khỏi nổi lên nghi ngờ, cũng không biết có phải mình đang cảm giác sai lầm hay không. Bất quá, dòng chảy và giảm bớt của lực nguyên lực kia. Bất quá, dòng chảy và giảm bớt của nguyên lực ngay vừa rồi ngưng lại một cách rất là kỳ quái. Thật sự không liên quan tới ngươi sao? Xích quỷ cau mày hỏi. Dương Khai hừ một tiếng nói. Ta, một đạo nguyên cảnh, làm sao có khả năng dưới mi mắt mấy người các ngươi làm ra chuyện như vậy? Lực lượng căn nguyên nơi này giảm bớt, nếu thật là nguyên nhân do người làm ra, thì cũng không có liên quan với ta. Khẳng định là một người trong các ngươi động tay chân, ngược lại còn muốn vu oan trên đầu ta. Làm người không thể nào hèn hạ như vậy. Ai làm, tự mình đứng ra đi. Thấy hắn nói lời chính nghĩa như vậy, mọi người không khỏi nổi lên nghi hoặc. Tuy rằng dư ấn chứng hai bên, mọi người đều cảm thấy ngọn nguồn vấn đề là từ trên hòn đảo này. Nhưng mà Dương Khai nói cũng không có sai, hắn chỉ là một đạo nguyên cảnh, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Tên thanh niên trang phục bó sát dường như có điều suy nghĩ. Biển căn nguyên xuất hiện dị thường là bắt đầu từ nửa tháng trước. Ban đầu động tĩnh không có lớn lắm, nhưng càng về sau thì càng rõ ràng. Mà tiểu tử ngươi chính là nửa tháng trước đi vào nơi này. Nghe hắn nói như vậy, bốn người kia đều quay nhìn Dung Khai với ánh mắt cổ quái, đầy nghi hoặc. Dù sao nói về thời gian này, không khỏi quá là trùng hợp đi. Cơm có thể ăn loạn, lời không thể nào nói bậy lung tung. Dung Khai nhìn chăm chăm vào hắn nói. Vị bằng hữu này nếu còn nói lung tung, cẩn thận coi chừng ta không khách sáo với người. Không khách sáo với ta? Thanh niên trang phục bó sát trợn tròn con ngươi, làm như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. hắn tét miệng cười nói, ta thật muốn nhìn xem người không khách sáo với ta ra sao. Hắn dù gì cũng là một đế tôn cảnh, tuy rằng trước đó Dương Khai tiếp được một kích của hắn, có vẻ thực lực không tầm thường, nhưng hắn thật không nghĩ Dương Khai có thể là địch đối với mình. Nếu thật chiến một trận sinh tử, hắn tin tưởng trong vòng 3 chiêu lấy tính mệnh của Dương Khai. Được rồi, được rồi. Nếu không phải vấn đề bên này, thì tất nhiên là do biển căn nguyên xảy ra biến cố dị thường. Cũng không biết Vô Thường có ý gì, lúc này đứng ra lên tiếng giảng hòa, coi như là giải vây cho Dương Khai. Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn, hắn làm như không có phát hiện, nói tiếp. Cùng với chỗ này dây dưa, không bằng trở về tiếp tục hấp thu luyện hóa. Căn nguyên trong biển căn nguyên này tuy giảm ít đi rất nhiều, nhưng cũng chưa có hoàn toàn biến mất, hẳn là đủ thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Tên mập mạp kia nghe thì gật đầu. Nói không sai. Thanh niên trang phục bó sát cùng xích quỷ dường như không có biện pháp gì tốt hơn. Nhưng thật ra Hào Tự, con của đại đế, thì trầm giọng nói. Tiểu tử, không quản vấn đề biến cố của biển căn nguyên trước đây có phải do ngươi hay không, ngươi bây giờ nhất thiết phải rời khỏi chỗ này. Nơi này là địa bàn của đế tôn cảnh, với thực lực của ngươi bây giờ còn không có tư cách đặt chân. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mà cười đáp. Ngươi nói không có tư cách là không có tư cách sao? Đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Người này lại muốn đuổi mình đi, Dương Khai tự nhiên không hợp tác. Tuy rằng lực lượng căn nguyên trong biển căn nguyên bị hắn quét đi phần lớn, nhưng vẫn còn dư không ít. Pháp tắc thiên địa trong tiểu huyền giới còn chưa có bổ sung toàn bộ. Pháp thân cũng chưa có dấu hiệu sắp đột phá đế tôn. Chính mình cũng không có cơ hội cảm ứng đột phá. Lúc này mà rời đi, không phải là thất bại trong gang tấc sao? Hào Tự híp mi mắt, lạnh lùng nói. Muốn rời đi? Hay là muốn chết đây? Cho người thời gian lựa chọn 3 hơi thở. Người ra tay thử xem. Dương Khai nhìn hắn chăm chăm. Mọi người đều giật mình, đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Khai. Nếu là một đế tôn mới tấn thăng nào khác thì cũng được đi. Dương Khai mặc dù chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng dường như thực lực không tầm thường, có chút vốn để kiêu ngạo. Nhưng Hào Tự là ai? Hắn chính là con của đại đế, người đời sau của U Hồn đại đế tại Đông Vực. Tất cả đế tôn tại đây đều kiêng kỵ hắn mấy phần, tuy nói không quá khiếp đảm trước mặt hắn, nhưng mà cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng mà Dương Khai lại muốn hắn động thủ thử xem. Tiểu tử này ở đâu ra? Không ngờ dùng cách nói chuyện như vậy nói với con của một vị đại đế. Tên thanh niên trang phục bó sát càng ngạc nhiên, thầm nghĩ người này thì ra là một tên khờ. Vừa rồi mình còn dây dưa với một tên khờ như vậy mà làm gì? Hắn chậm rãi lắc đầu, cảm thấy tên Dương Khai này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đắc tội với hắn, có lẽ còn không có chuyện gì, nhiều lắm là dạy cho Dương Khai một bài học. Nhưng đắc tội với Hào Tự thì sao còn mạng mà sống chứ? Vô Thường cũng hơi biến sắc, bất quá không nói gì thêm. Vừa rồi hắn lên tiếng nói giúp giải vây cho Dương Khai, nguyên nhân cũng vì cùng xuất thân từ Nam Vực. Ở Nam Vực, hắn có thể liên tục đấu với Dương Khai, đó thuộc về nội đấu, đánh nhau chết sống cũng không sao. Nhưng mà trong Toái Tinh Hải, ở trước mặt các cường giả của 3 vực khác, hắn không thể nào ngồi xem Dương Khai bị khi dễ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, Dương Khai, người này quả thực có chút không thể nói lý. Khiêu khích với con của một vị đại đế như vậy, có thể có kết cục gì tốt đẹp? Cứng thì dễ gãy, tiểu tử này còn quá mức trẻ tuổi khí thịnh rồi. Trong lúc nhất thời, không khí bỗng nhiên như đọng lại, ngay cả trong hư không đều tràn ra sát khí lạnh lẽo. Hào Tự lạnh nhạt nhìn Dương Khai, trong mắt một mảnh lạnh như băng, giống như nhìn một người chết. Ngoài dự liệu của hắn, Dương Khai không chút mảy may sợ hãi, ánh mắt sáng quắc, ngược lại làm cho tâm thần của hắn hơi dao động. Hào Tự sắc mặt trầm xuống, ngay lúc định ra tay về phía Dương Khai, bất chợt một luồng sáng từ phương xa bay tới, nhanh như sấm chớp, lập tức bay đến bên trên mọi người. Mọi người đều híp mi mắt, đồng loạt nhìn lên không trung, không biết người tới là ai mà lại ngông cuồng như vậy. Đợi lúc quần sáng cầu vồng tan đi, bỗng nhiên lộ ra thân ảnh của một nam nhân trung niên, thân hình khôi ngô cường tráng. Hắn trợn to trong mắt nhìn xuống bên dưới, dáng vẻ cực kỳ phấn khởi. Trong cặp mắt toát ra tia sáng, giống như một con dã thú đói bụng vô số năm gặp được con mồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền cả người run lên, nuốt nước bọt, biểu tình cứng ngắc. Sáu người bên dưới nhìn chăm chăm lên hắn, trong đó có năm người lại đều là đế tôn cảnh. Hắn hứng trí bừng bừng chạy đến nơi đây, làm sao cũng không ngờ vừa lộ mặt chính là tình cảnh như vậy. Sợ tới mức thiếu chút nữa hắn lập tức xoay người chạy đi. Tuy rằng đế tôn cảnh bình thường hắn không coi vào đâu, nhưng mà nơi này chính là có hơn 5 người. Thật nếu ra tay chiến đấu với nhau, khẳng định hắn không phải là đối thủ. Dương Khai ồ lên một tiếng, thần thái sang láng nhìn vào người tới, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Kinh ngạc là người tới này hắn biết, mừng rỡ là hắn vốn định lần này sau khi nói chuyện xong ở Toái Tình Hải sẽ đi tìm người này. Thật không ngờ hắn lại đưa tới cửa. Ô Mông Xuyên, tông chủ Bích Vũ Tông, người đời sau của Phệ Thiên Đại Đế. Phệ Thiên Chiến Pháp kia là của Ô Mông Xuyên truyền thụ cho Dương Khai. Nhưng trước này Dương Khai một mực không dám tu luyện, liền giao cho Pháp Thần xử lý. Pháp Thần tu luyện ngược lại giống như ăn đường ngọt, tu vi tăng lên cực nhanh. Nhưng gần đây Pháp Thần lại cảm thấy tu luyện của mình xuất hiện bình cảnh, hơn nữa suy đoán nguyên nhân là do công pháp. Có lẽ năm xưa Ô Mông Xuyên truyền thụ Phệ Thiên Chiến Pháp cho Dương Khai cũng không có hoàn chỉnh. Dương Khai muốn đi tìm Ô Mông Xuyên chính là muốn hỏi thử xem về chuyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Hầu lấy được công pháp hoàn chỉnh từ Ô Mông Xuyên, nếu không tu vi của Pháp Thân rất có thể chỉ một mực trì trệ không tiến. Năm xưa Dương Khai chỉ có tu vi Hư Vương cảnh tầng 3, không phải là đối thủ của Ô Mông Xuyên. Nhưng hiện nay hắn đã là Đạo Nguyên cảnh tầng 3, tự nhiên không cần e ngại Ô Mông Xuyên. Hai người, mỗi người ôm tâm tư bất đồng, lại vô tình chạm mặt tại đây, đều có vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Làm sao a mèo a chó gì cũng dám tới nơi này? Thanh niên trang phục bó sát phát hiện Ô Mông Xuyên cũng là một Đạo Nguyên cảnh tầng 3, lập tức biểu môi khó chịu nói. Lúc trước hắn thả Dương Khai đi vào là bởi vì Dương Khai nhận hắn một kích, hắn nóng lòng hấp thu luyện hóa lực lượng căn nguyên nơi đây, nên cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực trên người của Dương Khai. Nhưng mà bây giờ không ngờ lại có thêm một tên Đạo Nguyên cảnh chạy vào địa bàn thuộc về đế tôn cảnh này. Giết là được. Xích Quỷ hừ lạnh một tiếng. Ô Mông Xuyên nghe thì kinh hãi, tuy rằng hắn không biết sáu người bên dưới này rốt cuộc đang làm gì, nhưng ánh mắt của năm đế tôn nhìn hắn vô cùng không có hảo ý, lại rất rõ ràng. Hắn vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật là ngại, tài hạ xông nhầm vào quý bảo địa, lập tức thối lui, còn xin chư vị bớt giận cho. Nói rồi hắn vô tình hay cố ý quét mắt nhìn Dương Khai, mang một tia sắc thái kỳ quái, rồi xoay người định rời đi. Tuy rằng hắn nhận ra Dương Khai, cũng nhớ năm xưa trong cốt lao đã truyền thụ Phệ Thiên Chiến Pháp cho Dương Khai, nhưng gần gũi cảm ứng từ trên người của Dương Khai lại không nhận ra chút dấu vết là đã tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Điều này làm cho Ô Mông Xuyên không sao hiểu được, bởi vì hắn cảm ứng được dao động của mầm móng trưởng thành chính là phát ra từ nơi này. Vậy mà vội vội vàng vàng chạy tới nơi, dao động kia lại biến mất không thấy, lại ngoài ý muốn gặp được Dương Khai. Hắn một bụng nghi hoặc mơ hồ, không biết đây là tình huống gì. Chương 2477. Đại biểu ca, chớ có đi, tới thì tới rồi, gấp đi như vậy mà làm gì? Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng kêu to về Ô Mông Xuyên đầy nhiệt tình. Ô Mông Xuyên lảo đảo một cái, suýt nữa thì tự giữ không trung ngã xuống dưới. Hắn vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cả giận nói. Ai là đại biểu ca của người chứ? Dương Khai trầm giọng nói. Đại biểu ca cũng không có ý tứ quá đi, ở chỗ này đụng phải biểu đệ ta, cũng muốn giả bộ như không nhận ra. Đợi trở về ta nói cho mẹ người biết, cẩn thận mẹ người đánh chết người. Ô Mông Xuyên tức giận nói. Tiểu tử, chớ có nói chuyện lung tung. Hắn là đại biểu ca của người ư? Thanh niên trang phục bó sát nhìn Dương Khai một hồi, rồi khuôn mặt đầy cổ quái hỏi. Sao thấy không có giống? Dương Khai nói. Người này hắn giống người khác.

Dương Khai biểu môi nói. Ô Mông Xuyên cười ha ha. Bổn tọa tốt xấu gì cũng từng là tông chủ của người, đã cứu người một mạng, người cứ nói chuyện với bổn tọa như vậy sao? Dương Khai trầm mặt nói. Nếu ta nhớ không nhầm, là bổn thiếu cứu mạng của người mới đúng. Ô Mông Xuyên nói. Cho dù là vậy, bất quá chuyện bổn tọa truyền cho người thần công, chẳng lẽ người cũng muốn phủ nhận sao? Dương Khai nghe lập tức cả giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra chuyện này. Về công pháp cất chó kia, ngược lại ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Ô Mông Xuyên nhướng mày hỏi. Công pháp ngươi truyền thụ cho ta, có phải là không trọn vẹn hay không? Ô Mông Xuyên lập tức trong mắt sáng ngời, hô hấp dồn dập. Ngươi quả nhiên là tu luyện thần công. Hắn trong mắt tỏa sáng giống như sắc lan gặp một mỹ nữ cởi ruồng, làm cho Dương Khai nổi lên một thân da gà. Dương Khai không chịu nổi nói. Tu luyện hay không, liên quan gì tới ngươi? Ô Mông Xuyên mỉm cười. Nếu không tu luyện, làm sao ngươi nhận ra vấn đề bên trong? Dương Khai đen mặt. Công pháp đó quả nhiên là không trọn vẹn. Ngươi thật là hèn hạ mà. Năm xưa bổn thiếu mạo hiểm nguy cơ thật lớn, cứu ngươi từ trong cốt lao ra, trả lại một thân tự do cho ngươi. Ngươi không biết tri ân báo đáp thì thôi đi, là còn truyền thụ công pháp không trọn vẹn cho ta. Trời đất chứng giám ở chỗ nào, công lý ở đâu chứ? Còn bà nó cũng chỉ trách năm xưa bổn thiếu quá là ngây thơ, lại đi tin kẻ chuyên làm việc xấu như ngươi. Dương Khai mắng chửi một trận, đấm ngực, dậm chân, một bộ dáng biết vậy chẳng bao giờ làm, còn thiếu điều tìm mua chút vị thuốc hối hận mà ăn. Ô Mông Xuyên ngược lại, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng, chờ cho Dương Khai mắng xong, hắn mới nói. Công pháp bổn tọa truyền cho ngươi không phải là không trọn vẹn, mà chính là công pháp hoàn chỉnh. Đúng là thối. Dương Khai thì hắn vẫn không có thừa nhận, liền há miệng phun một bãi nước bọt. Ô Mông Xuyên thoải mái tránh né, nhẹ nhàng ung dung nói. Tiểu tử, đừng có thô lỗ như vậy. Chẳng lẽ người lớn nhà ngươi không dạy cho ngươi phải biết kính già yêu trẻ sao? Thật là ngại nha. Ta, người này trời sinh đã như vậy rồi. Dương Khai nói khuôn mặt đầy cuồng ngạo. Ô Mông Xuyên hừ một tiếng. Bổn tọa không chấp nhặt cùng ngươi. Nhưng thật ra về công pháp kia, ngươi có muốn nghe bổn tọa giải thích cho ngươi hay không? Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn. Ô Mông Xuyên cũng không quan tâm mà thản nhiên nói. Năm xưa, tổ tiên sáng chế môn công pháp Quán Thế Phệ Thiên Chiến Pháp, thành tựu thân đại đế, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trong hoàng vũ, không người nào có thể địch được. Đáng tiếc rốt cuộc cây cao hứng gió, vì các đại đế khác kiên kỵ đỏ mắt, liền thủ đánh chết. Thật là trời cao ganh tị anh tài, ông trời đúng là không có mắt. Dương Khai cười lạnh nói, ta thế nào nghe ra lại khác xa với ngươi? Ô Mông Xuyên trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi có còn muốn nghe hay không? Nếu không thích nghe, bản tòa sẽ không nói. Dương Khai nhún vai, đưa tay kéo ngang miệng mình, làm ra thế tay khâu lại, ra hiệu cho Ô Mông Xuyên tiếp tục. Ô Mông Xuyên khó chịu hừ một tiếng, rồi nói tiếp. Năm đó, thời điểm tổ tiên sáng chế Phệ Thiên Chiến Pháp, đã nhận ra công pháp này có một lỗ hổng to lớn, ngươi đoán xem đó là gì? Dương Khai chỉ miệng mình, a vài tiếng, chính là không nói. Ô Mông Xuyên bất đắc dĩ, nói tiếp. Thần công này tuy rằng nghịch thiên, nhưng làm trái với thiên thường, nhân đạo. Vì vậy lực cắn trả là cực mạnh, trừ phi là người có nghị lực lớn mới có thể tu luyện được, mới có thể thừa nhận lực cắn trả. Nếu không, không cần tới bao lâu sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, thiêu thân mà chết. Dương Khai nghe nói trong lòng vừa động, biết Ô Mông Xuyên nói lời này không sai. Bởi vì Pháp Thân từng đề cập qua vấn đề này, bất quá bởi vì Pháp Thân là thân thể thạch khổi, trời sinh có thể luyện hóa khu trừ các loại tạp chất, cho nên loại tệ đoan của Phệ Thiên Chiến Pháp này đối với nó cũng không có quá ảnh hưởng. Ngoài ra, thần công tu luyện đến một lúc cực hạn nào sẽ xuất hiện bình cảnh. Không đột phá bình cảnh này thì vĩnh viễn không thể nào tấn thăng. Mà bình cảnh này chính là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta và ngươi không thể nào đột phá đế tôn. Dương Khai thầm nghĩ, mình không đột phá cũng không phải do Phệ Thiên Chiến Pháp. Bất quá hắn vui thích lắng nghe, bởi vì hắn cảm thấy kế tiếp Ô Mông Xuyên sẽ nói cho hắn biết biện pháp giải quyết vấn đề này. Người này dường như cảm thấy ăn chắc mình rồi, cho nên hiện nay nói luôn mồm, có ý thổ lộ hết thảy. Quả nhiên, Ô Mông Xuyên nói tiếp. Vì để giải quyết vấn đề này, tổ tiên nghĩ ra một biện pháp nổi bật, là để một người khác cũng tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Đợi cho tới lúc người này tu luyện đến bình cảnh đạo nguyên cảnh tầng 3, cắn nút hắn là có thể một lần hành động phá khùi cổ chài, từ đó tấn thăng đế tôn. Giọng nói của hắn từ từ phấn khởi, sắc mặt cũng đỏ hồng, kích động nói tiếp. Tổ tiên đúng là kỳ tài bất thế, còn cháu chúng ta không sánh bằng. Dương Khai gương mặt kinh hãi. Nói như vậy, năm xưa ngươi truyền cho ta Phệ Thiên Chiến Pháp, mục đích cuối cùng là muốn cắn nuốt ta. Ô Mông Xuyên toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Đương nhiên rồi, bằng không, ngươi nghĩ bổn tọa thân là hậu nhân của tổ tiên, sẽ tùy tiện truyền thần công này ra ngoài hay sao? Đúng là hèn hạ vô sĩ mà. Dương Khai cả giận nói. Ô Mông Xuyên hừ lạnh. Người bổn tọa truyền thụ cũng không phải chỉ có một mình người. Mấy trăm năm qua, bổn tọa tìm trên trăm võ giả có tư chất, truyền thụ cho bọn chúng Phệ Thiên Chiến Pháp. Nhưng có thể tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng chỉ có một người ngươi mà thôi. Về phần những người khác, sớm đều đã chết. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Bổn tọa truyền cho ngươi thần công cũng không phải không trọn vẹn, mà chỉ là bản sao. Bản sao? Dương Khai nhướng mày. Không sai, tổ tiên sáng chế Phệ Thiên Chiến Pháp vốn chia ra chủ phó hai loại. Bổn tọa tu luyện là bản chính, mà truyền thụ cho các ngươi là bản sao. Chương 2478. Ngươi thật là đặt một bàn cờ lớn à. Dương Khai hơi chấn động. Hắn không ngờ Ô Mông Xuyên truyền thụ Phệ Thiên Chiến Pháp cho không ít người. Chỉ là những người khác tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp đều bị cắn trả mà chết. Dù sao không phải ai cũng có thân thể được như pháp thần. Hắn thầm may mắn. May mà năm xưa mình chống đỡ được dụ hoặc, không tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp này. Bằng không, chết thế nào cũng không hay. Tuy rằng hắn tự cho rằng nghị lực không kém, nhưng Phệ Thiên Chiến Pháp quỷ dị quá mức. Ô Mông Xuyên có thể tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3, không đơn giản là vì nghị lực kiên cường. Có lẽ năm xưa, Phệ Thiên Đại Đế để lại một chút kinh nghiệm tu luyện cho hắn. Nếu có thể tái hiện huy hoàng của tổ tiên, chờ đợi mấy trăm năm thì có là gì? Ô Mông Xuyên thân thể chấn động, lớn tiếng quát. Sắc mặt của Dương Khai khó coi nói. Ta thật muốn hỏi, bản chính khác gì với bản sao? Trên cơ bản, hai thứ không khác mấy, nhưng tự nhiên có chút khác biệt rồi. Võ giả tu luyện bản sao chỉ là hạt giống. Một khi đến đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong, hạt giống này coi như trưởng thành, có thể cho người tu luyện bản chính cắn nuốt. Vậy có thể tấn thăng cấp đế tôn. Hơn nữa, nếu hạt giống trưởng thành, vậy người tu luyện bản chính có thể từ cực xa cảm ứng được vị trí của đối phương. Ô Mông Xuyên dần trở nên phấn khích. Dương Khai nói. Khó trách, người có thể tìm được ta trong toái tinh hải, thì ra là có thể cảm ứng. Lúc trong biển căn nguyên, Dương Khai thả ra pháp thân, xem ra là bị Ô Mông Xuyên cảm ứng được. Ô Mông Xuyên vung tay nói. Vì hôm nay, bổn tọa khổ sở chờ đợi mấy trăm năm, rốt cuộc để bổn tọa vén được mây đen thấy trăng sáng. Dương Khai gật đầu, muốn hỏi đã hỏi, cần biết cũng đã biết. Sở dĩ pháp thân tu luyện đến bình cảnh, nhưng không cách nào đột phá, thì ra quả thật là vấn đề công pháp. Chỉ là không phải công pháp khiếm khuyết, mà vốn là như vậy. Hắn trầm ngâm nói. Nếu người tu luyện bản sao cắn nuốt người tu luyện bản chính, vậy thì thế nào? Ô Mông Xuyên nghe thì sửng sốt, nhưng liền hiểu được Dương Khai có ý gì, cười hăng hắc nói. Người tuổi trẻ giả tâm không nhỏ, rất tốt. Với tư chất ngươi, nếu không tu luyện thần công, ngày sau nhất định thành đại thế. Nhưng đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể thành đá kê chân cho bổn tọa mà thôi. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dương Khai nhìn hắn chăm chăm hỏi. Ô Mông Xuyên hừ nói. Nếu người thật có thể cắn nuốt được bổn tọa, vậy đương nhiên là ngươi sẽ thăng cấp, có gì mà hỏi. Ồ, vậy sao? Vậy thì không gì tốt hơn. Dương Khai gật gật đầu hài lòng. Tiểu tử, ngươi còn muốn hỏi gì? Một hơi hỏi hết cho xong thì lên đường đi, bổn tọa không chờ được đâu. Ô Mông Xuyên quát. Hết rồi. Dương Khai nhe răng cười với hắn. Nụ cười quỷ dị làm cho Ô Mông Xuyên ngẩn ra, nghiến răng. Cố làm ra vẻ. Nói rồi hắn liền vận chuyển nguyên lực, muốn ra tay với Dương Khai. Khoan. Đột nhiên Dương Khai khoát tay nói. Còn cái gì? Ô Mông Xuyên không kiên nhẫn quát. Dương Khai cười quái dị nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không hỏi tại sao hiện nay ngươi không cảm ứng được hạt giống trưởng thành ư? Ô Mông Xuyên ngạc nhiên, thầm nghĩ đúng rồi. Trước đó hắn còn khó hiểu sao không cảm nhận được dao động của hạt giống trưởng thành. Chỉ là bị Dương Khai hỏi này hỏi nọ, kết quả làm cho quên mất. Giờ bị Dương Khai nhắc, hắn mới nhớ ra. Hắn vội hỏi. Tại sao? Dương Khai cười hăng hắc. Bởi vì bổn thiếu căn bản không có tu luyện phệ thiên chiến pháp. Cái gì? Không tu luyện? Không thể nào. Ô Mông Xuyên biến sắc. Nếu như Dương Khai không có tu luyện phệ thiên chiến pháp, vậy làm sao trong thời gian ngắn hắn thăng cấp đến đạo nguyên cảnh tầng 3? Hơn nữa, nhìn thần sắc khí tức của Dương Khai giống như thời gian thăng cấp không ngắn, tu vi ngưng tụ. Nếu như Dương Khai không tu luyện phệ thiên chiến pháp, vậy trước đó hắn cảm ứng được dao động hạt giống thì giải thích ra sao? Hắn rõ ràng cảm ứng được dao động mới vội vàng chạy đến nơi đây, mới gặp được Dương Khai. Dương Khai nghiêm giọng nói, tu luyện phệ thiên chiến pháp là một người khác. Là ai? Ánh mắt của Ô Mông Xuyên co rút. Dương Khai vung tay, vật khổng lồ giáng xuống từ không trung. Thân hình khổng lồ che phủ bầu trời, tạo thành một cái bóng trải kín mặt đất, rơi xuống làm mặt đất rung lên. Ô Mông Xuyên há to miệng, ngẩng đầu nhìn thứ to như quả núi, cảm giác khó thở ập đến, hồi lâu không có thở được. Quả núi này vừa hiện thân, cảm ứng biến mất đã xuất hiện trở lại. Lần này Ô Mông Xuyên cảm ứng rõ ràng, dao động đó không phải từ trên người của Dương Khai, mà là phát ra từ quái vật này. Nhìn kỹ, Ô Mông Xuyên không khỏi hít một hơi lạnh. Quái vật lớn này có tay có chân, cả người đầy đá cứng, nhìn như người đá khổng lồ. Cố tình, người đá này lại có đôi mắt linh động. Trong tay người đá còn cầm chiến chùy quấn quanh màu đen. Trên đó tỏa ra khí tức làm cho người ta không thoải mái. Ma binh! Ô Mông Xuyên liền trợn mắt, thất thần nhìn chiến chùy, trong lòng kinh hãi tột độ, thật không tin nổi mắt mình. Đó là ma binh. Ma binh thứ thiệt. Trên đời hiện giờ còn có ma binh sao? Không phải thứ này sớm đã biến mất rồi ư? Chẳng lẽ những tự ma đại ma thượng cổ còn chưa bị diệt sạch? Người này nói gì? Người cũng nghe rồi chứ? Dương Khai hỏi pháp thân, tay thì chỉ vào Ô Mông Xuyên. Pháp thân vung ma binh chiến chùy, ồm ồm nói. Nghe rất rõ ràng. Cắn nuốt hắn đi. Người có thể đột phá bình cảnh hiện nay. Dương Khai cười khẽ, pháp thân cũng cười sang sảng nói. Ta không thể chờ. Nói rồi hắn đi ra một bước. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, mặt đất cứng rắn bị pháp thân đạp ra một hố to. Cái quỷ gì đây? Ô Mông Xuyên rốt cuộc cũng hồi thần, không khỏi hô lên. Người lấy nó từ đâu ra? Quái vật lớn như vậy, không thể lấy từ nhẫn không gian. Hắn chỉ thấy Dương Khai vung tay, thứ này liền hiện ra. Hơn nữa Ô Mông Xuyên không biết thứ này có phải vật sống hay không. Nói là vật chết, cố tình nó còn nói chuyện, có thể trao đổi. Nói là vật sống, thì nó không có một chút dao động sinh mệnh nào. Sống bao nhiêu năm qua, Ô Mông Xuyên không ngờ đến nay vẫn còn có thể tăng thêm kiến thức. Mặc kệ từ đâu ra, người ngoan ngoãn chịu chết là được. Không chống cự còn có thể cho ngươi được dứt khoát. Còn chống cự... Dương Khai đứng một bên cười lạnh không thôi. Nói bổn tọa chịu chết. Ô Mông Xuyên ánh mắt hung ác, giận dữ. Tiểu tử ngươi còn chưa rõ tình hình, ở trước mặt bổn tọa ai dám làm càn. Nói rồi hắn mở rộng bàn tay chỉ về pháp thân quát. Phệ thiên chiến pháp, cắn nuốt cho ta. Lực lượng kỳ lạ trào ra, cắn nuốt vạn vật, bao phủ pháp thân. Thân thể khổng lồ của pháp thân lão đảo liền quỳ xuống, sắc mặt đau đớn phát ra tiếng rên rỉ. Sắc mặt của Dương Khai đại biến hô. Là chuyện gì? Thực lực pháp thân mạnh mẽ ra sao, Dương Khai quá là rõ ràng. Tộc Thạch Khổi trời sinh thân thể cường tráng, nhiều năm qua pháp thân luyện hóa vô số bảo vật, nắm giữ ma binh chiến trùy, ngay cả đế tôn cũng có thể liều mạng. Nếu không phải hình thể quá lớn, hành động không tiện, Dương Khai đã không che giấu nó. Nhưng mà hiện nay pháp thân mạnh mẽ như vậy vừa đối mặt với Ô Mông Xuyên liền té xuống, hơn nữa nhìn như không sức chống trả, sao không làm cho Dương Khai khiếp sợ được? Lão già này lợi hại như vậy sao? Dương Khai cũng là ngây người. Chết rồi, chết rồi! Pháp thân vừa rên rỉ vừa hét to, đau đớn không thôi. Lực lượng bị cắn nuốt! Ô Mông Xuyên cười điên dại, ánh mắt cuồng bạo quát. Ở trước mặt bổn tọa còn dám ngông cuồng, xem bổn tọa cắn nuốt ngươi! Bằng mắt thường cũng có thể thấy những luồng năng lượng tinh thuần chảy ra từ trên người pháp thân, bị Ô Mông Xuyên hút vào người. Ô Mông Xuyên mặt mày hồng hào như được tưới mát. Là công pháp áp chế. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, chợt hiểu ra, không dám cho pháp thân ở lại bên ngoài, vùng tay thu hắn trở vào tiểu huyền giới. Ô Mông Xuyên đang thoải mái cắn nuốt, nhưng đột nhiên lực lượng căn nguyên mất tâm, nhìn lại pháp thân đã biến mất. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm nghiến răng. Vật kia đâu? Mau thả ra đây. Bằng không, bổn tọa cho ngươi sống không được, chết không xong. Dương Khai lạnh băng nhìn hắn hừ nói. Lão cẩu, ngươi tính toán rất là hay. Công pháp bản chính bản sao vẫn có áp chế trời sinh ư? Ô Mông Xuyên sầm mặt. Phải thì sao? Dương Khai chật chật lưỡi. Nếu là vậy, và giả tu luyện bản sao thì mặc kệ mạnh ra sao, ở trước mặt người cũng chỉ là thịt cá. Tiểu tử, chớ có lắm lời, mau thả vật kia ra. Đợi bổn tọa thăng cấp đế tôn, không chừng có thể dẫn dắt ngươi một chút. Ô Mông Xuyên bực tức quát, nhìn thấy cơ duyên thăng cấp đế tôn ngay trước mặt, nhưng mà Dương Khai lại giấu đi cơ duyên này. Ô Mông Xuyên làm sao không nóng vội, thậm chí hắn không biết Dương Khai làm sao triệu hồi thứ kia ra. Nếu không rõ điểm này, sợ là hắn đã xuống tay trước, còn nói điều kiện gì với Dương Khai. Dương Khai hừ nói. Năm xưa Phệ Thiên Đại Đế cường giả bất nhân, tàn sát sinh linh, cắn nuốt tinh tú, phá hoại tinh vực, làm cho người người oán trách, rốt cuộc bị chúng đế tiêu diệt. Ô Mông Xuyên, ngươi cảm thấy dù ngươi thăng cấp đế tôn thì có thể làm gì, còn không phải là đi theo con đường tổ tiên ngươi ư? Cái rắm! Ô Mông Xuyên mắt đỏ sầm, giận dữ quát. Chúng đế chỉ là hàng nhỏ mọn, đố kỵ thực lực của tổ tiên, bày ra cạm bẫy. Đáng tiếc, vẫn bị tổ tiên đánh cho hai bên thảm hại. Tổ tiên hùng mạnh như vậy, làm sao dễ dàng chết? Nói đến đây, Ô Mông Xuyên bỗng nhiên câm miệng, tâm tình kích động cũng bình ổn. Chương 2479. Dương Khai lại trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Ô Mông Xuyên, run giọng nói. Người có ý gì? Không phải người muốn nói vị đại nhân kia còn chưa chết? Ô Mông Xuyên tự hiểu vừa rồi mình kích động lỡ lời, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai, khuôn mặt đầy sát khí. Hơi lạnh từ chân trào lên trên đầu, làm cho Dương Khai không nhịn được run người. Phệ Thiên Đại Đế là một truyền thuyết, nhưng truyền thuyết này bị chúng đế liên thủ đánh chết trong toái tinh hải, thần hồn yên diệt. Nhưng hiện nay Ô Mông Xuyên lại tiết lộ ra tin tức không bình thường. Nếu người khác nói như vậy, Dương Khai chưa hẳn sẽ tin. Nhưng mà Ô Mông Xuyên là hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế, lời hắn nói sẽ có đôi phần chứng cứ. Nếu như Phệ Thiên Đại Đế không chết, vậy mọi chuyện trở nên quá điên cuồng. Ẩn nấp, chờ đợi mấy chục ngàn năm, rốt cuộc Phệ Thiên Đại Đế đang làm gì? Vì chuyện gì? Dương Khai nuốt nước bọt. Vốn niệm tình ngươi là nhân tài không kém, bổn tọa không muốn tùy tiện giết ngươi, nhưng giờ xem ra ngươi không thể không chết. Ô Mông Xuyên trầm giọng quát, nắm tay đánh một quyền về Dương Khai. Quyền ý phá vỡ lá chắn, nghiền nát hư không, uy năng vô hạn. Hắn nóng lòng muốn giết người diệt khẩu, càng làm cho Dương Khai cảm thấy không yên, không biết phán đoán của mình có đúng không. Ô Mông Xuyên vừa ra tay, Dương Khai không khỏi chấn động. Bởi vì thực lực của hắn không kém, đạo nguyên cảnh bình thường không thể nào sánh bằng, thậm chí có thể nói là vượt qua tầng thứ đạo nguyên cảnh. Ngay cả thiên tài tuyệt thế mới nổi như Vô Thường Hà Sanh cũng chưa chắc có nội tình như Ô Mông Xuyên. Không hổ là hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế, dù những năm qua luôn tu luyện một mình, nhưng chưa chắc kém hơn những tinh anh khác. Tuy nhiên, dù cho Ô Mông Xuyên lợi hại ra sao, nhưng mà Dương Khai không phải là ăn chay. Thấy một quyền đánh tới, hắn không tránh cũng đánh ra một quyền. Tiếng nổ bùng lên, năng lượng hỗn loạn chảy quanh hai người và chạm đấu đá. Ô Mông Xuyên sửng sốt, trong lòng có chút chấn động. Dương Khai mạnh mẽ cũng làm cho hắn ta bất ngờ. Bản thân hắn hiểu rõ thực lực mình, đạo nguyên cảnh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Bằng không thì làm sao hắn giết được nhiều người như vậy trong toái tinh hải, giành được rất là nhiều tinh ấn, thăng cấp đến thất mang tinh ấn. Nhưng chính vì vậy, ánh mắt của Ô Mông Xuyên sáng lên, quát khẽ. Những năm qua, rốt cuộc ngươi có cơ duyên gì? Năm xưa là hư vương cảnh, có thể nhanh chóng trưởng thành đến bây giờ, thật làm cho bổn tọa mở mang tầm mắt. Dù hắn không biết Dương Khai từng có kỳ ngộ ra sao, nhưng một người trong thời gian ngắn lại có thực lực mạnh như vậy, Dương Khai tuyệt đối có phúc duyên không nhỏ. Nhưng mặc kệ Dương Khai có kỳ ngộ ra sao, chỉ cần giết hắn, vậy tất cả đều sẽ thuộc về mình. Vừa nói, hắn lao tới ngay trước mặt của Dương Khai, hai đấm như bão táp ập đến, ánh mắt điên cuồng có một tia tỉnh táo. Dương Khai nghiêm mặt, âm thầm vận chuyển bất diệt ngũ hành kiếm khí. Lực ngũ hành bao quanh người không hề e ngại đối đầu. Lúc trong biển căn nguyên, hai người chiến đấu chỉ làm ra vẻ, cho nên mọi người không dùng hết sức, đều không biết giới hạn ở đâu. Nhưng hiện nay chiến đấu sinh tử có ai dám nương tay? Nhất thời quyền cước hai bên tung ra, đánh bình bình bàng bàng. Nói về tu vi thân thể, Dương Khai rõ ràng cao hơn một bậc. Hơn nữa bất diệt ngũ hành kiếm khí tôi luyện thân thể, một phen đấu tay đôi, làm cho Ô Mông Xuyên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Bị Dương Khai từng quyền đến thịt, đánh vô cùng thê thảm. Ô Mông Xuyên vô cùng khiếp sợ. Hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của Dương Khai. Trước sau không quá 30 nhịp thở, toàn thân Ô Mông Xuyên vết máu lan lỗ cực kỳ thảm thiết. Nhưng ánh mắt của hắn thì sáng ngời. Dương Khai cũng mơ hồ nhận ra không đúng. Bởi vì nếu là người khác bị đánh như vậy, khí thế sớm đã suy yếu. Nhưng khí thế của Ô Mông Xuyên chẳng những không có dấu hiệu suy yếu, mà còn có xu thế tăng lên. So sánh, mình đã tiêu hao không nhỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt của Dương Khai co rút quát. Lão tặc, dám cắn nút lực lượng của ta sao? Hắn quan sát kỹ càng rút cuộc phát hiện dấu vết. Lực lượng mỗi đòn của mình đánh lên trên người của Ô Mông Xuyên đều có một phần quỷ dị biến mất. Rõ ràng bị Ô Mông Xuyên cắn nút. Ô Mông Xuyên cười ha ha. Bổn tọa tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp không ai địch được, trừ khi ngươi có thể một chiêu miễu sát bổn tọa, bằng không ngoan ngoãn chịu chết đi. Một chiêu miễu sát Ô Mông Xuyên. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường tuyệt đối không thể làm, đế tôn cảnh tầng 2 trở lên mới ra tay được. Dương Khai phát hiện ra không ổn, vội vàng rút ra. Ở trước mặt của bổn tọa, ngươi không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lĩnh vực Phệ Thiên mở ra cho ta. Vực tràng vô hình mở rộng, trực tiếp bao phủ Dương Khai. Ở trong vực tràng này, Dương Khai phát hiện lực lượng của mình trào ra khỏi kinh mạch, không thể nào khống chế, hóa thành những dòng năng lượng chảy về Ô Mông Xuyên. Không chỉ như vậy, lực khí huyết của mình cũng có dấu hiệu bị cắn nuốt. Hơn nữa, tốc độ này càng lúc càng nhanh. Dương Khai cả kinh, thế mới hiểu chỗ khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp. Tuy rằng pháp thân cũng tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng mà rõ ràng kém xa Ô Mông Xuyên, bởi vậy không thể diễn sinh ra vực tràng cắn nuốt vạn vật. Ở trong vực tràng này, tất cả đều là căn nguyên lực lượng của Ô Mông Xuyên, không tránh khỏi bị hắn cắn nuốt lực lượng. Nếu có người chiến đấu với hắn, không cần bao lâu sẽ bị Ô Mông Xuyên thắng lợi dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Hiện tại Dương Khai rơi vào cục diện khó xử này. Khí huyết lực thật là nồng đậm, nguyên lực thật là tinh thuần. Ánh mắt của Ô Mông Xuyên bừng sáng, vừa đánh qua đánh lại ngất trời với Dương Khai, vừa mừng rỡ hô. Tiểu tử ngươi rèn luyện thân thể sao? Rất là tốt. Đây là vật đại bổ. Lần này bổn tòa nắm chắc thăng cấp đế tôn. Dương Khai hơi lành nói. Ngươi thật đúng là muốn cắn nuốt ta sao? Cẩn thận, bị nghẹn chết cho mà coi. Nói rồi hắn vận chuyển lực lượng không gian. Hư không xung quanh chấn động, trở nên quỷ dị khó lường. Ô Mông Xuyên liền trợn mắt cả kinh. Ngươi còn tinh thông pháp tắc không gian? Hắn như thấy ma giữa ban ngày, khiếp sợ vô cùng. Nhưng ngày sau đó liền mừng rỡ. Ngươi lại còn tinh thông pháp tắc không gian? Dương Khai thấy như vậy, trong lòng chợt động, thầm nghĩ không lẽ tên này... Còn chưa nghĩ xong, Dương Khai nhận ra không đúng, kinh hãi. Khốn kiếp! Ngay cả lực lượng pháp tắc mà ngươi cũng cắn nuốt được sao? Ô Mông Xuyên toát ra thần sắc thoải mái, mở rộng thân tâm cắn nuốt tất cả xung quanh, không khỏi khen ngợi. Hay hay hay, thì ra là pháp tắc không gian huyền ảo như vậy. Khó trách, không có bao nhiêu người tu luyện được. Hắn thông qua cắn nuốt lực lượng không gian của Dương Khai, cảm ngộ được một tia huyền diệu của pháp tắc không gian. Nếu kéo dài, làm hắn hiểu được thần bí của pháp tắc không gian, vậy hắn nhất định có thể tu luyện lực lượng không gian như Dương Khai, sở hữu thần thông không gian. Dương Khai thêm mới ý thức được chỗ khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp. Quả nhiên, công pháp này là kỳ công khoáng thế, không gì không cắn nuốt. Ngẫm lại xem, mặc kệ lực lượng pháp tắc thần diệu ra sao, một khi sử dụng, người tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp có thể thông qua cắn nuốt để cảm ngộ, tu luyện đúng là ăn cướp. Cố tình đối thủ không có cách nào. Khó trách, trận chiến chung đế ở Toái Tinh Hải năm xưa, Vệ Thiên Đại Đế có thể kéo dài bốn vị cường giả đỉnh cao cùng chôn cùng. Có thần công như Vệ Thiên Chiến Pháp, trên đời này còn ai là địch thủ với hắn? Đúng là gian lận mà. Bổn tọa có chút không nỡ giết người. Ánh mắt của Ô Mông Xuyên hưng phấn nhìn Dương Khai quát. Tiểu tử, hiện tại bổn tọa cho người một cơ hội. Người dừng tay, mở rộng thức hải, để bổn tọa đặt dấu ấn thần hồn. Đợi ngày bổn tọa lên đến đỉnh của tinh vực, tái hiện huy hoàng tổ tiên, sẽ cho người đứng trên thiên hạ, được không? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Dương Khai nghiến răng trừng mắt, lúc nói tay vẫn không dừng, vùng tay ném ra hai đạo nguyệt nhận chém đến. Ánh mắt của Ô Mông Xuyên sáng ngời, nhìn chăm chăm nguyệt nhận, giống như thấy món đồ chơi mới. Đợi cho nguyệt nhận sắp đến người, hắn mới lách người né tránh, liếm môi như đói khát. Bổn tọa thích pháp tắc không gian của ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp bổn tọa tu luyện, tìm hiểu lực lượng pháp tắc này, bổn tọa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Được, ta muốn gì ngươi cũng cho sao? Ta chỉ muốn một thứ. Dương Khai cười lạnh, Ô Mông Xuyên xa sầm mặt. Nếu là tính mệnh của bổn tọa, vậy thì không cần bàn. Ngươi đúng là thông minh, cha mẹ ngươi có biết không? Dương Khai nói. Ô Mông Xuyên giận dữ. Cha mẹ ta đã sớm chết, liên quan gì tới họ chứ? Viêm hỏa. Ô Mông Xuyên gầm lên vung tay. Một đoàn lửa bắn thẳng về Dương Khai. Trong ngọn lửa ẩn chứa pháp tắc hỏa hệ, có thể đốt cháy tất cả. Trong lòng hoảng sợ, Dương Khai biết pháp tắc hỏa này không phải của Ô Mông Xuyên tự tu luyện cảm ngộ mà thành. Hẳn là thông qua Phệ Thiên Chiến Pháp cắn nuốt lực lượng pháp tắc của người khác. Nhưng dù vậy, thần thông này cũng không thể nào khinh thường. Trục xuất. Dương Khai vung tay, trước mặt xuất hiện hố đen, trực tiếp cắn nuốt đoàn lửa. Cứng đầu, ngoan cố. Ô Mông Xuyên giận dữ, hai tay mở ra, trào ra dao động hai loại pháp tắc khác nhau. Trên tay trái quấn quanh ngọn lửa, tay phải lại bao trùm hàng băng. Lực lượng pháp tắc băng hỏa cùng trào ra, nhưng quỷ dị không triệt tiêu nhau mà dung hợp hoàn mỹ làm một. Hắn quát, cho người nếm thử băng hỏa cửu trọng thiên mà bổn tọa độc chế. Hắn vỗ hai tay vào giữa, thoáng cái lực lượng băng hỏa hung hãn bùng nổ, quét ngang hư không, vỡ nát vòng trời. Chương 2480. Ô Mông Xuyên đột nhiên sinh ra cảm giác cực kỳ không yên, làm cho tim hắn đập mạnh. Không biết tại sao hắn có cảm giác thời gian trở nên chậm lại, cảm giác bị áp chế. Mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, chỉ có động tác của Dương Khai thì vẫn nhanh như sấm sét. Một dấu tay sáng rực hình thành. Dương Khai vỗ về phía hắn quát, Tuế Nguyệt Như Toa. Ô Mông Xuyên cả kinh biến sắc, bản năng nhận ra khí tức nguy hiểm đánh đến, có lòng tránh né, nhưng mà không thể nào động đậy được, ngay cả tư duy cũng đông cứng. Phệ Thiên chiến pháp không phát huy tác dụng gì. Dấu tay sáng rực ấn xuống Ô Mông Xuyên. Ngay vào lúc mấu chốt, Ô Mông Xuyên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, lật tay, lấy ra một cái bình đỏ máu. Bình này chỉ cao một tấc, nhưng vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hào quang đỏ rực trào ra từ bình, ánh sáng như thực chất. Chẳng những mùi máu tươi gắt mũi, còn chảy ra hào quang đỏ bao phủ phía trước. Nhìn ra ngoài như một mảnh biển máu ập đến, lan tràn khắp hư không. Tuế nguyệt như toa ấn đánh vào trong biển máu, kéo theo sóng gió động trời, biển máu sôi trào. Ô Mông Xuyên rền rĩ, lảo đảo lùi bước. Dù tế ra bí bảo quỷ dị này, hắn vẫn không tránh khỏi bị thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế đánh trúng. Dung nhan nhanh chóng già nua, xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng mà ánh mắt của hắn bình tĩnh, không còn kinh hoàng. Nghiến răng trừng mắt Dương Khai, Ô Mông Xuyên quát. Không ngờ, ngươi còn có thần thông như vậy. Dương Khai cau mày quan sát xung quanh. Ô Mông Xuyên tế ra bình đỏ như máu, trước sau không quá ba nhịp thở. Nhưng hiện nay, hoàn cảnh xung quanh mình đã biến đổi ngất trời. Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh, phía dưới biển máu cuộn trào, còn có tiếng quỷ khóc sói tru. Không gian xung quanh cũng bị biển máu cách ly. Dù cho Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, nhưng không tra xét được bên ngoài biển máu. Nó như thành tiểu thiên địa giống như huyền giới châu, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Đây là thứ quỷ gì? Dương Khai khó hiểu, có thể khẳng định bình đỏ máu này là một món đế bảo. Hơn nữa, có thể là đế bảo của Phệ Thiên Đại Đế. Dù sao, Ô Mông Xuyên vẫn chưa tới đế tôn, không thể nào có đế bảo riêng. Nếu thật là đế bảo của Phệ Thiên Đại Đế, vậy thì rắc rối to rồi. Dương Khai mặt trầm như nước. Tiểu tử, đây rốt cuộc là thần thông gì? Hoàn toàn không giống pháp tắc không gian vừa rồi. Ô Mông Xuyên quát. Dương Khai lạnh lùng liếc hắn nói. Một kẻ sắp chết, hỏi nhiều mà làm gì? Ô Mông Xuyên sửng sốt, sau đó cười ha ha. Tiểu tử ngươi thật là lớn lối, nhưng có thể khiến cho bổn tọa vận dụng huyết linh bình. Ngươi đúng là có thể kiêu ngạo. Huyết linh bình? Dương Khai nhướng mày, đây là tên của đế bảo này sao? Không sai. Ô Mông Xuyên đắc ý dạt dào. Đây là đế bảo của tổ tiên, chỉ có huyết mạch Ô gia ta mới vận dụng được, người khác không thể làm gì. Dù nói huyết linh bình không phải tổ tiên làm ra lúc đỉnh cao, nhưng mà đối phó với tiểu tử ngươi là dư sức. Thứ này quả nhiên là đế bảo của Phệ Thiên Đại Đế để lại cho hậu nhân. Trong lòng của Dương Khai chấn động. Ô Mông Xuyên nói tiếp. Bên trong huyết linh bình của bổn tọa, dù ngươi tinh thông lực lượng không gian, cũng đừng mơ chạy thoát. Hôm nay, ngươi hoặc là đầu phục bổn tọa, hay là chết trong này. Dương Khai cười lạnh. Ngươi tự lo cho mình đi, trúng thần thông tuế nguyệt của bổn thiếu, ngươi còn có thể sống được bao lâu? Tuy rằng tuế nguyệt như toa ấn không tạo ra hiệu quả như dự đoán, nhưng dù sao cũng làm cho Ô Mông Xuyên bị thương. Dùng nhàn già nua của hắn là chứng minh rõ ràng nhất. Mà lực lượng năm tháng xâm nhập vào người hắn không phải dễ dàng hóa giải. Lực lượng năm tháng sẽ không ngừng ăn mòn sức sống của Ô Mông Xuyên, rốt cuộc sẽ làm cho hắn già mà chết đi. Bí thuật nhỏ nhỏ có thể làm khó được gì ta? Ô Mông Xuyên hừ lạnh, vung tay vẫy, máu bên dưới vọt lên trút vào người của hắn. Dung nhan già nua của Ô Mông Xuyên nhanh chóng biến hóa trở lại như cũ, như không còn bị lực lượng năm tháng ăn mòn. Nhưng Dương Khai chú ý phát hiện ra, Ô Mông Xuyên nhíu mày, toát ra một tia chấn động, mà dung nhan của hắn khôi phục liền nhanh chóng già nua. Đây là lực lượng gì? Ô Mông Xuyên rốt cuộc cũng biến sắc, cả kinh hỏi. Hắn lợi dụng biển máu khôi phục sức sống, nhưng lại trị ngọn không trị gốc. Trừ khi hắn luôn hấp thu máu trong này, bằng không rốt cuộc cũng phải chết. Ý thức được điều này, cuối cùng Ô Mông Xuyên sợ hãi. Dương Khai cười ha ha một cách trào phúng. Chẳng phải người có thể cắn nuốt vạn vật sao? Tự mình cắn nuốt còn không phải là biết ư? Tiểu tử, là ngươi muốn chết. Vốn còn muốn chừa mạng cho ngươi để cho ta dùng,

Oành một tiếng, tiếng vang rền phát ra, biển máu đầy trời bị vỡ tung, lực lượng phong tỏa xung quanh cũng biến mất. Kết thúc tập 479 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.